Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mím chặt môi, vừa uất ức vừa bực bội nhìn Lục Vân Sơ chằm chằm. Lục Vân Sơ, hắn còn ra vẻ có lý nữa chứ? Hắn như con chim gõ, chu chu choe choe hôn Lục Vân Sơ mấy cái, ngẩng đầu, lại nói gì đó không thành tiếng. Có thể lần này hắn đang đe dọa, vì vậy tốc độ nói chậm lại. Lục Vân Sơ miễn cưỡng đọc được vài chữ đầu. Không cho tìm người khác. Lục Vân Sơ, thôi được rồi, là lỗi của nàng. Sao lại muốn nghe người say nói gì chứ? Nàng gõ gõ đầu Văn Triển. Dậy đi, đè lên ta rồi. Ta đi nấu cho chàng chút canh giải rượu. Kẻo lúc tỉnh dậy sẽ đau đầu đấy. Không biết Văn Triển có nghe hiểu hay không? Ngập ngừng một chút, rất nghiêm túc lắc đầu. Vừa nãy còn hung dữ với Lục Vân Sơ. Giờ lại đổi mặt, gác đầu lên hõm vai nàng. Cọ cọ như làm nũng. Tóc trên trán hắn đặc biệt mềm mại. Lông tơ mịn màng, cọ đến Lục Vân Sơ thấy ngứa ngáy. Vừa không nhịn được cười vừa mắng hắn. Nhanh lên, ta sắp nổi giận rồi. Giống như bị tâm thần phân liệt vậy. Giọng điệu của nàng vừa thay đổi. Văn Triển đang đè lên người nàng lập tức cứng đờ. Một lúc lâu sau mới cẩn thận nhích lên trên, dùng má cọ cọ vào má nàng. Đã to xác như vậy, lại không hề ý thức được thân hình của mình hoàn toàn không thích hợp để làm nũng. Còn muốn thu nhỏ mình lại trong lòng Lục Vân Sơ, nhưng kỳ thực chỉ làm toàn thân hắn phủ lên nàng. Ngay cả chân cũng thõng ra ngoài ghế nằm kia. Lục Vân Sơ thật sự hết cách. Nói, lúc tỉnh rượu chàng sẽ hối hận cho xem. Văn Triển không hiểu, cười hề hề ngốc nghếch lộ ra hàm răng trắng bóng. Mắt long lanh nhìn nàng chằm chằm. Xem ra lại muốn đánh úp nữa rồi. Lục Vân Sơ nói, đồ ngốc. Văn Triển cười, không cho chàng ăn cơm nữa. Văn Triển vẫn cười. Không thích chàng nữa, Văn Triển lập tức ngừng cười. Ánh mắt không còn đờ đẫn bỗng trở nên tỉnh táo. Nỗi buồn cuồn cuộn dâng trào, như chỉ trong khoảnh khắc sẽ vỡ vụn ra vì yếu đuối. Cái gì chứ, cái gì cũng không hiểu. Chỉ hiểu được mấy từ khóa này. Nàng lập tức sửa lời. Thích thích, thích chàng nhất rồi. Văn Triển thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách. Nỗi buồn trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười mím môi ngốc nghếch, hôn loạn xạ trên mặt Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ có cảm giác như bị dính đầy thứ gì đó lên mặt. Thôi thôi, nàng từ bỏ việc trêu chọc Văn Triển, cào vào chỗ ngứa của hắn, cố gắng dùng cách này đẩy hắn xuống. Văn Triển vẻ mặt khó hiểu, thấy tay nàng không yên phận, bèn nắm lấy cổ tay nàng. Kéo ra, ném đi, rồi cọ cọ một cách thoải mái, thấy không còn vướng nữa, lại tiếp tục dính chặt lấy Lục Vân Sơ, tiếp tục hạnh phúc sủi bọt. Lục Vân Sơ, đây là coi nàng như cái gối ôm hình người sao? Nàng thở dài, ghế nằm quá hẹp, Văn Triển gần như nửa người đè lên người nàng, dù có nịnh nọt cũng không chịu nổi, nàng cảm thấy mình đã nhẫn nại đến cực hạn. Nghiến răng nói, Văn Triển, Văn Triển vốn đang dùng chóp mũi cọ vào cổ nàng. Nghe thấy tiếng hét giận dữ này, theo bản năng thẳng lưng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, hắn dường như có một thoáng suy tư. Nét mặt rốt cuộc cũng khôi phục lại dáng vẻ tỉnh táo thường ngày. Đúng lúc Lục Vân Sơ tưởng hắn đã tỉnh rượu một chút. Có thể nói chuyện được rồi. Thì Văn Triển lại thốt ra hai chữ rõ ràng. Muốn ăn, Lục Vân Sơ thật sự hết nói nổi. Cái gọi là tửu hậu thổ lộ tâm tình chắc là như thế này đây. Xem ra bình thường là thật không được ăn no. Trong lòng oán trách đã lâu rồi sao? Nàng hừ một tiếng, lại đưa tay trở lại. Tấn công vào eo là nơi yếu ớt nhất của Văn Triển. Véo vào chỗ mềm cào cho hắn ngứa. Nàng không tin, Văn Triển thật sự không có cảm giác với việc bị cào vào chỗ ngứa. Văn Triển quả thật có chút không thoải mái. Rõ ràng vừa mới hất tay Lục Vân Sơ ra. sao lại quay trở lại? Hắn ngọ nguậy, nàng vẫn tiếp tục cào, cào cho hắn rất khó chịu. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt Lục Vân Sơ hiện lên nụ cười ma quỷ, tăng thêm sức lực, 10 ngón tay cùng dùng, nhất định phải cào cho hắn cười thành tiếng mới thôi. Văn Triển rất không thích loại cảm giác này, rất khó chịu, nhưng Lục Vân Sơ không có ý định dừng lại. Hắn chỉ có thể ngây thơ nhìn nàng, âm thầm chịu đựng, hắn cựa quậy, mãi vẫn không thoát khỏi ma chảo của nàng. Cuối cùng không nhịn được nữa, bùng một cái ngồi dậy, khó khăn quỳ nhìn nàng. Lục Vân Sơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thở ra một hơi thật mạnh, bình tĩnh lại một chút, chuẩn bị chống đỡ ngồi dậy, để tránh tên Văn Triển say rượu biến thành keo dính này lại dính vào. Kết quả vừa ngồi dậy, liền thấy Văn Triển quỳ ngồi bên đùi nàng, má và tay đỏ đến sắp nhỏ máu, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Nàng vừa định co chân lại vòng qua Văn Triển để lăn xuống, thì thấy Văn Triển đột nhiên đưa tay về phía thắt lưng, nhanh chóng cởi thắt lưng ra. Cách chương.